Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 811, ngày thứ nhất, tái sự kết thúc. Xách xách xách, thật là trắng non một cái nhỏ dê con a. Tiên Vương Lôi Thượng, đồ nhân ma nhìn chằm chằm Tiểu Điềm Điềm, chảy nước miếng đạo, làm dùng đương quy, cầu kỳ, đỏ thấm táo thêm 3 lượng dầu mè. 2 muỗng đường trắng, 1 muỗng muối tinh, dùng văn hỏa hấp, đáng tiếc phân lượng quá ít điểm, lại thêm nhét 10 con tam hoàng, chấm ngoặc kép, đồ nhân ma một bên chảy nước miếng, một bên không ngừng ra bên ngoài móc ra nồi đun nước, lồng hấp, thớt, chén dĩa đến khi dụng cụ làm bếp, không coi ai ra gì đốt lửa châm nước chú tâm điều phối các loại hấp gia vị. Dưới đài chúng các khách xem, nhất thời tất cả đều mặt đầy sợ sợ, cổ run rẩy không nghỉ. Đồ nhân ma, ta đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt ngươi. Vừa mới bắt đầu còn nhìn đến mặt đầy ly kỳ Tiểu Điềm Điềm, từ nhi đồng môn thiên tính, tính nhẫn nại không là rất tốt, chờ đến không nhịn được đang lúc, cánh tay nhỏ nhất thời vung lên, một thương bắn ra. Chỉ bằng ngươi này chỉ không biết sống chết Tiểu Dương Cao. Đồ nhân ma mặt coi thường chung, đưa ra hai cái đầu ngón tay, kẹp hướng Tiểu Điềm Điềm bắn ra mũi thương. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, Tiên Vương Lôi Thượng, một cái như tháp sắt tráng hán, lại bị một cái tiểu niếp niếp một thương khóa hầu, trọn trên không trung, tứ chi có vô lực giãy giụa chẳng rũ xuống. Hắn thế nào không giãy giụa à? Một vị mặt đầy mộng bức khán giả, mặt đầy không hiểu nói, hắn đều đã chết hẳn, còn giãy giụa cái rắm a? Một vị khác khán giả mặt đầy ác phi đạo, so với giết gà còn đơn giản, thật không đáng xem, không thể nào đâu. Khán giả bính mặt đầy không tin nói, đồ nhân ma nhưng là đỉnh phong tiên vương a, tiên vương bất tử đây là thông thường, thế nào cũng phải trọng sinh mấy lần đi. Hơn nữa này đồ nhân ma, nghe nói còn là tinh không gì trên thần chiến sĩ nha. Liền nguyên thần đều bị cái kia tiểu niếp niếp cho một thương điểm bạo nổ, hồn đều không còn nặng hơn sinh cái rắm a. Khán giả đinh mặt coi thường nói, tinh không gì trên thần chiến sĩ, giả thần giả quỷ hài hước a. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, Tiểu Điềm Điềm khiêng như tháp sắt đồ nhân ma, ở Tiên Vương Lôi Thượng đạp bước chân, hát lên bài hát, hung hăng, khí thế bừng bừng, vượt qua sông Yalu, chấm ngoặc kép, dưới đài ăn dưa quần chúng nhìn đến tất cả đều mặt đầy mộng bức. Nửa ngày sau, một vị quần chúng đứng dậy hô lớn, trọng tài ăn phân đi đúng không? Rốt cuộc ai thắng? Chả thế nào không tuyên bố kết quả tranh tài a. Một vị trọng tài nghe một chút, nhất thời đứng dậy hô lớn, đồ nhân ma, ngươi rốt cuộc tử chưa? Không có chết nhờ cậy nói một tiếng, tử cũng phải cấp cái lời nói a. Không có cách nào, Tiên Vương Lôi bị kết giới bao phủ, ai cũng không cảm ứng được trên đài đồ nhân ma cứu lại có còn hay không khí tức. Người trọng tài này nhãn lực cũng quá đê đoan nhiều chút. Thật sự là nghĩ rằng không ra đồ nhân ma kết quả sống hay chết. Hơn nữa sinh tử cảnh trở lên cao thủ theo như thông thường, trên cổ bị đâm cái lỗ thủng liền thương nhẹ cũng không bằng. 1, 2, 1, 1, 2, 1, sông Yalu thủy đang lẳng lặng chảy xuôi, liệu lượng quân ta ở bên tai vang vọng, chấm ngoặc kép. Tiểu Điềm Điềm còn đang Tiên Vương Lôi Thượng đạp bước chân hát bài hát. Không có cách nào, yêu biểu diễn là nhi đồng thiên tính. Muôn người chú ý biểu diễn cơ hội cũng thật không dễ. Tiểu Điềm Điềm, ca ca ngươi đang kêu ngươi về nhà ăn cơm, chờ đến không nhịn được sửu sửu. Giống cổ đưa đầu nhỏ la hét đạo, à, phải về nhà ăn cơm à nha. Một tiếng. Tiểu Điềm Điềm đem súng máy hất một cái, một người cao lớn khôi ngô thân ảnh nhất thời bị quăng vào đang bị ngọn lửa cháy sạch nóng hổi lồng hấp lớn chung, lồng hấp không có lên cái, mới trong chốc lát, người mù cũng nhìn ra được. Đồ nhân ma đều đã bị chín muồi. Đồ nhân ma độc nhất đồ dùng nhà bếp. Uy lực quả nhiên phi phàm. Thục và bất lạn, bơ mà không mi. Còn đặc cao hiệu, trận chiến này, Vũ Thánh Tông Tôn Nhung thắng. Trọng tài vội vàng đứng dậy kết thúc chàng này dài dòng buồn chán nhi đồng náo nhiệt. Chủ công, theo chúng ta tối quyền uy chuyên gia phân tích, tiểu điềm điềm thân là thần đồng, có thần chiến sĩ sức chiến đấu đơn thuần trời sinh. Kết quả này đơn thuần trong dự liệu, cũng không nghĩ là trước người Chư Cát Khổng Vân, một vị người quần áo đen chính hướng kỳ bẩm báo, nhưng tiểu điềm điềm thực lực sẽ không vượt qua hoàng cấp, nhiều lắm là ở hoàng cấp ngũ tinh tả hữu. Chúng ta tối quyền uy chiến đấu chuyên gia phân tích phán định, Diệp Phong một nhà trừ tiểu điềm điềm, còn lại tất cả không đáng nhắc tới. Chấm ngoặc kép, tin chuyên gia, được ăn phân, một đám dựa vào lấy lòng mọi người lừa gạt cơm ăn chuyên nghiệp côn đồ. Trong mắt của Chư Cát Khổng Vân, tuệ quang lóe sáng đạo. Ta dám khẳng định, Diệp Phong một nhà, thực lực chân chính sâu không lường được. Vậy thuộc hạ lập tức đi trước thông báo bọn họ, sửa đổi phương án. Người quần áo đen lập tức lớn tiếng nói, đổi cái gì đổi, giữ nguyên kế hoạch như cũ chấp hành. Chư Cát Khổng Vân đạo, phương án là Hỏa Vân Đại Đế tự mình chế định, các chuyên gia là Hỏa Vân Đại Đế chính mình chọn. Bản chủ công chỉ là Hỏa Vân Đại Đế một cái thuộc hạ. Coi như thuộc hạ, ứng ủng hộ chủ công quyền uy, dù là chỉ là hắn kéo ra một đống cứt, nghe, người cũng hẳn nói nó là hương, biết không, thuộc hạ, minh bạch, người quần áo đen nhỏ giọng nói, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, đại đạo tranh phong, ai sợ ai, đậu đậu cái thứ ba ra sân, ta. Đến từ ý hình tông Hồng Thiên Vương, phụng Hỏa Vân Đại Đế pháp chỉ, chu diệt loại người như ngươi thần cùng căm phẫn. Không chuyện ác nào không làm tiên giới thứ bại hoại, nhân gian mảnh giấy vụn. Chấm ngoặc kép, dầm dầm, đậu đậu thuận tay hai búa liền đem đến từ ý hình tông Hồng Thiên Vương đập thành một đoàn, người mù cũng nhìn ra được lại không cái gì sinh mệnh lực, thịt nát sau. Trong miệng nhẹ phi đạo, hoa nóng, trận chiến này, Vũ Thánh Tông ti đổ đậu, tháng, mặt trời lặn phía tây, ngày mùng 10 tháng 6 trạng vàng, tiên vũ tinh vực tiên vương tranh bá cuộc so tài đệ nhất thiên thập luân cuộc thi vòng loại. Toàn bộ kết thúc, báo Diệp Phong một nhà ba người, toàn bộ lên cấp, chúng ta phái ra một vị tiên cảnh đính đỉnh chiến đấu thiên tài. 5 vị hoàng cấp 1 sao thần chiến sĩ, 6 vị hoàng cấp nhị tinh thần chiến sĩ, 6 vị hoàng cấp 3 sao thần chiến sĩ, 6 vị hoàng cấp tứ tinh thần chiến sĩ, 6 vị hoàng cấp ngũ tinh thần chiến sĩ, toàn quân bị diệt, cho bổn tọa hồi báo một chút cụ thể tình hình chiến đấu. Với Diệp Phong giao chiến tuyển thủ, tất cả đều là bị kỳ dụng man lực cho đánh chết tươi. Theo chúng ta tối quyền uy chiến đấu chuyên gia, cẩn thận nghiên cứu phân tích hắn thập tràng tái sự sau, cho ra một cái tối quyền uy kết luận, cái này Diệp Phong sức chiến đấu, khẳng định đi đến thần chiến sĩ cấp đừng. Chấm ngoặc kép, đây là người mù cũng nhìn ra được rõ ràng chuyện, còn cần phải đặc biệt đi nghiên cứu phân tích sao? Một đám ngu xuẩn, ngoặc kép ngoặc kép. Nhưng là cái này Diệp Phong kỹ xảo chiến đấu, theo các chuyên gia phân tích, rõ ràng nông cạn được không đáng nhắc tới. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, hắn căn bản là không có dùng đinh điểm kỹ xảo chiến đấu đánh liền từ chúng ta chín thần chiến sĩ. Hắn kỹ xảo chiến đấu không phải là nông cạn được không đáng nhắc tới, mà là chúng ta phái ra côn đồ. Bị hắn liếc mắt một liền thấy xuyên, căn bản cũng không đáng giá hắn dùng chút nào kỹ xảo chiến đấu. Biết không, theo chúng ta tối quyền uy trong lòng chuyên gia phân tích, cái này Diệp Phong rõ ràng cho thấy cái hung tàn tàn bạo đến làm người ta tức lộn ruột đại ác ôn. Các chuyên gia cho là, phàm trúc hung tàn tàn bạo đại ác ôn, đều là vô trí mãng phu. Chấm ngoặc kép, dừng lời này của ngươi có khá là nghiêm trọng phỉ báng chúng ta chủ công Hỏa Vân Đại Đế dẫn. Thân ý nghĩa, sau này muôn ngàn lần không thể sẽ ở trước mặt người khác nói bậy bạ. Kia cái gì đó cho má chuyên gia lời nói. Sau này ngươi liền toàn làm là đang ở phóng rắm. Biết không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.